Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 377 kẻ thù gặp mặt. Thẩm Đường đối Khương Thắng lộ ra không chút nào che giấu lạnh lẽo sát ý. Khóe môi thấm đích cười nhạt ở hắn đáp lại trung tan thành mây khói, người này lưu đến không được, trong lòng bắt đầu sinh sát ý lại không lập tức thực thi hành động, Thẩm Đường cũng có chính mình băn khoăn, Khương Thắng người như vậy, có lá gan lại đây thấy chính mình, lại một ngữ nói toạc ra nàng người mang quốc tỷ một chuyện. Không có khả năng không làm chu toàn chuẩn bị, bản thân tùy tiện ra tay giết người, sợ chỉ sợ diệt khẩu không thành, ngược lại thả cọp về núi. Di hạt vô cùng, các loại ý niệm ở trong lòng bay nhanh qua một lần, nàng lắc đầu. Tự giễu mà cười cười, ngươi sợ là nhận sai đi. Quốc tỷ kiểu gì cự bảo, vật ấy, thiên hạ chư hầu cộng trục chi. Vì thế nhắc lên tinh phong huyết vũ càng là không thể thắng nhớ. Ta có tài đức gì? Nó lại như thế nào ở trong tay ta? Người này trong tay là có chứng cứ rõ ràng. Vẫn là vu khống, chỉ là hoài nghi, tạ này chán nàng nói. Trừ phi bằng chứng như núi, nếu không không thể dễ dàng thừa nhận, Thẩm Đường băn khoăn không phải không có đạo lý, nhưng nàng không dự đoán được, Khương Thắng đều không phải là bịa chuyện, Khương Thắng nói. Ngô có thể vọng khí, ý ngoài lời, không cần thiết lại cất giấu, Thẩm Đường, ngoặc kép, vọng khí. Thẩm Đường nội tâm biểu tình chết lặng, thế giới này còn có thể càng thêm thái quá một ít sao? Thẩm Đường thử thăm dò hỏi, văn sĩ chi đạo, Khương Thắng, đối, phàm vọng khí, có đại tướng khí, có tiểu tướng khí, có váng khí, có tới khí, có bại khí, tự nhiên, có được quốc tỷ người khí cũng cùng người khác bất đồng, Thẩm Đường bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Ý nghĩ không biết chạy tới nơi nào, ánh mắt ý vị thâm trường nói, ta nhận thức một cái bằng hữu, hắn văn sĩ chi đạo là, 8 ngày quẻ, bói toán, hai người không thể nhận thức một chút thật đúng là đáng tiếc. Thẩm Đường trong miệng bằng hữu tự nhiên không phải nàng chính mình, mà là đi năm nhận thức Địch Tiếu Phương đường ca Địch Hoan, Địch Duyệt Văn, thằng nhãi này văn sĩ chi đạo. Nàng cũng là ngẫu nhiên biết được, lúc ấy liền cảm thấy đây là cái đầu đường đoán mệnh hảo nguyên liệu, một cái bói toán, một cái vọng khí, này hai nếu là tổ đoàn lên phố đoán mệnh. Thỏa thỏa thần tiên sống, nghiệp vụ năng lực kéo mãn, đồng hành không một cái có thể đánh, phun tàu về phun tàu. Nhưng khó giải quyết cũng là thật khó giải quyết, Khương Thắng tồn tại cấp Thẩm Đường đề ra cái. Tình, lần tới đụng tới Khương Thắng cùng khoản văn tâm văn sĩ. Chính mình như thế nào rớt áo lót cũng không biết quốc tỷ a. Bao lớn dụ hoặc, chớ nói địch nhân, mình hữu đều không thể kháng cự nó mị lực, Khương Thắng vẫn chưa đối Thẩm Đường trong miệng bằng hữu biểu hiện ra bao lớn hứng thú, chỉ là an tĩnh chờ đợi Thẩm Đường lựa chọn hắn muốn nhìn xem. Vị này thẩm quân sẽ như thế nào tuyển? Lựa chọn một cái đắc lực can tướng, vẫn là lựa chọn một cái tiềm tàng nguy hại, là lựa chọn dung, vẫn là lựa chọn sát. Thẩm Đường nội tâm nôn nóng, rằng thật, nàng không phải rất tưởng dùng Khương Thắng, nhưng làm nàng sát quỷ biết trước mắt Khương Thắng có phải hay không bản tôn, nếu là cùng Yến An giống nhau, giả dối hư ảo. Chính mình bạch bạch nhiều kinh địch, mấy phen cân nhắc lúc sau. Thẩm Đường hỏi một cái nàng thực để ý vấn đề. Tiên Đăng, có chuyện này nhi muốn hỏi ngươi, này một xưng hô chuyển biến làm Khương Thắng đột nhiên không kịp phòng ngừa, Thẩm Quân thả hỏi, Thẩm Đường thực nghiêm túc. Ngươi phí chủ công sao? Nàng hiện tại nhân thủ quá thiếu, nhặt được một cái dùng một cái. Chỉ cần nghiệp vụ năng lực quá quan, nhân phẩm không phải quá kém cỏi đều có thể dùng. Nếu nhân phẩm thật sự quá kém, chính mình cùng lắm thì chỉ áp bức hắn tài năng, không cho hắn chân chính tín nhiệm. Xong việc nhi lại qua cầu rút ván, được cá quên nơm, Thẩm Đường một phen cân nhắc sau. Quyết định thử xem, người này nàng trước dùng, cũng là trấn an Khương Thắng, đại gia thượng một cái thuyền. Một cây thằng châu chấu, hắn tổng không có khả năng tại đây loại thời điểm đâm sau lưng chính mình, ý tứ là đường người chủ công có không có nguy hiểm. Khương Thắng, ngoạc kép, hắn cái gì vấn đề đều nghĩ tới, duy độc không nghĩ tới Thẩm Đường sẽ như thế hỏi, thăng chức nhân tài. Không nên sờ sờ đối phương tài năng, phẩm hạnh, xuất thân linh tinh vấn đề. Thẩm Đường vấn đề siêu cương, Khương Thắng chỉ phải hiện trường chuẩn bị. Văn tâm văn sĩ lời nói việc làm nhất hàm xúc huyền truyền. Thẩm Đường vấn đề hắn không chính diện trả lời, quân không nghi ngờ thần. Thần không phụ quân, Thẩm Đường, ngoạc kép, nếu không phải trường hợp không đúng, nàng đều phải cấp đối phương vỗ tay hắn trả lời, nhưng lại như là không trả lời. Nhưng cẩn thận cân nhắc lại cảm thấy cái này trả lời có hố to a. Thần không phụ quân, tiền đề là quân không nghi ngờ thần. Nói cách khác, quân nếu nghi, thần tất phụ, cùng kỳ nguyên lương kia tư thí chủ có đến liều mạng. Nhưng người còn không thể nói hắn nơi nào không được, bởi vì là quân trước cô phụ nhân ra. Thẩm Đường đối trả lời không hài lòng, nhưng mặt bên xác minh. Thằng nhãi này không uổng chủ công, điểm này đối nàng mà nói chính là ngoài ý muốn chi hỉ. Thẩm Đường nói, ngô không phụ quân, quân nhưng an tâm, trong đầu qua một lần mời chào nhân tài cơ bản lưu trình. Thẩm Đường cảm thấy chính mình muốn tỏ vẻ một chút, thế là tươi cười đầy mặt mà đứng dậy nắm Khương Thắng tay. Thật mạnh gật đầu nhận lời, đến nỗi lời này bên trong có vài phần thiệt tình. Nàng chính mình biết, Khương Thắng cảm thụ cặp kia nhìn tinh tế nhưng sức lực thật lớn tay. Thần sắc hơi hơi cứng đờ, tươi cười thực miễn cưỡng, đãi Thẩm Đường buông ra. Dấu tay rõ ràng có thể thấy được, nàng lúng túng nói. Nhất thời không khống chế được, Khương Thắng âm thầm rời rạc chính mình ngón tay. Cũng rất thống khoái mà sửa lại xưng hô. Chủ công, này không sao, quả thật là trời sinh thần lực. Này sức lực so với kia chút võ đảm võ giả cũng không nhường một tấc. Hắn triệt hồi ngụy trang ngôn. Linh, khôi phục bản tôn, Thẩm Đường nhìn. Há hốc mồm, Khương Thắng tựa hồ đoán ra nàng kinh ngạc cái gì, hỏi. Chủ công như vậy nhìn Thắng làm chi? Này, là ngươi bản tôn, Khương Thắng nói, là, Thẩm Đường nghe vậy. Nội tâm suýt nữa muốn phun ra một ngụm lão huyết, nhưng nói ra đi nói chính là bát đi ra ngoài thủy. Nước đổ khó hốt, chính mình cũng không thể chân trước thu người, sau lưng lại trở mặt giết người. Hướng hảo tưởng, chính mình mang về một cái có thể làm việc nội chính tay thiện nghệ. Cũng có thể giúp vô hối bọn họ chia sẻ, Thẩm Đường như thế trấn an chính mình, nàng hiện tại lo lắng. Nhất một khác chuyện, muốn nghe xem Khương Thắng ý kiến. Nếu thế gian này còn có mặt khác văn tâm văn sĩ cùng ngươi năng lực sấp xỉ, ta chẳng phải là rất nguy hiểm. Khương Thắng nói, bọn họ nhìn không ra tới. Thẩm Đường không hiểu hắn vì sao như vậy tự tin, lời này giải thích thế nào, trên đời này không có gì sự tình là tuyệt đối, Khương Thắng như thế nào có thể bảo đảm hắn, vọng khí là thế gian mạnh nhất, không nghĩ tới, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ai ngờ, bởi vì chủ công, khí, thực đặc thù ở nơi nào, đặc thù ở ngài khả năng không có. Khí, Thẩm Đường, ngoạc kép, trong lúc nhất thời, nàng thế nhưng phân không rõ Khương Thắng là ở lừa gạt chính mình, vẫn là đối chính mình chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Cái gì kêu nàng không có, khí, không có, khí, nàng người không phải đã chết sao? Khương Thắng lúc trước còn nói hắn là thông qua vọng khí phát hiện nàng bí mật. Hiện tại lại nói nàng không có, khí. Này cũng thật oan uổng Khương Thắng, Khương Thắng thật đúng là không gạt người hắn từ đầu đến cuối. Không nói dối, nhưng cũng không hoàn toàn thẳng thắn thành khẩn. Lúc trước chỉ là dùng điểm nhi xuân thu bút pháp, tránh nặng tìm nhẹ làm Thẩm Đường sinh ra hiểu lầm mà thôi. Thẩm Đường khí là hắn bình sinh chứng kiến nhất đặc thù, mặc kệ là chết vẫn là sống, là nam hay nữ, là già hay trẻ, là người vẫn là động vật cây cối, là người thường vẫn là có được văn tâm võ đảm, đều không ngoại lệ, quanh mình đều quanh quẩn bất đồng khí. Này đó khí đều là Khương Thắng có thể nhìn đến, chúng nó nhan sắc bất đồng, có bất đồng hàm nghĩa. Khương Thắng có thể bằng tạ này đó phân biệt vận thế, thậm chí sinh tử. Nhưng duy độc Thẩm Đường là cái ngoại lệ, hắn nhìn không tới, chỉ dựa vào điểm này liền đủ để cho Khương Thắng tò mò. Nhưng hắn lại không phải ly nô, sẽ không bởi vì lòng hiếu kỳ liền mạo hiểm. Vậy ngươi như thế nào phát hiện quốc tỷ? Này cũng đơn giản, Khương Thắng nói chính mình sẽ vọng khí. Nhưng không ý nghĩa nhân gia văn sĩ chi đạo chỉ có như thế một cái sử dụng. Cũng là dựa vào cái này hắn mới phát hiện Thẩm Đường bí mật. Đến nỗi trong đó như thế nào thao tác, Thẩm Đường không truy vấn. Hắn cũng không muốn nhiều lời. Thẩm Đường, ngoặc kép, tổng cảm thấy chính mình tựa hồ bị hố. Bạch Tố hai người không nghĩ tới chính mình đám người đi bên ngoài đợi chờ, liền chờ tới Tân tiên sinh. Vẫn là Thục gương mặt, nàng chỉ nhớ hảo, liếc mắt một cái nhận ra đây là tối hôm qua người nó. Trong lòng tò mò lại khó hiểu, người này rõ ràng không phải thiện cha, chủ công lưu này tại bên người cũng quá nguy hiểm. Thẩm Đường xua tay, nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi, nhĩ chờ đợi hắn, muốn giống đãi Nguyên Lương mấy người giống nhau tôn kính. Bạch Tố cùng Lữ Tuyệt đồng thời ôm quyền, hướng Khương Thắng chào hỏi, nhận thức tân đồng liêu, nhưng thật ra Khương Thắng phản ứng chậm một phách. Đảo không phải hắn cố ý, mà là hắn giống như nghe được một cái không quá mỹ diệu chữ. Chủ công trong miệng Nguyên Lương, chính là chướng hạ liêu thuộc. Thẩm Đường, ân, là, có gì không đúng? Khương Thắng đơn giản giải thích một phen. Đào cũng không có gì không đúng, chỉ là nhiều năm trước từng cùng một cái kêu Nguyên Lương văn sĩ kết quá thù, chợt vừa nghe còn tưởng rằng là cùng người, nhưng đại lục lê dân ngàn vạn, cùng tự người thật nhiều, vừa khéo cùng tự cũng không hiếm lạ. Hắn mấy năm nay chạm qua không ít cái Nguyên Lương, Thẩm Đường vẫn chưa nghĩ nhiều. Kỳ Nguyên Lương thằng nhãi này tuy rằng kẻ thù nhiều điểm nhi, nhưng cũng không phải đi đến nơi nào đều có. Trên đời này trùng tên trùng họ cùng tự người đều không ở số ít. Thế gian nào có như thế trùng hợp đâu. Nhất thời cũng chưa để ở trong lòng. Lập tức quan trọng nhất vẫn là thu thập loạn thành một nồi cháo. Lỗ Hạ Quận, công sở cung cấp vỏ rỗng. Chính vụ đình trệ, phủ kho kho lúa không nhiều ít tồn lượng. Bị hao tổn thứ dân nếu không kịp thời dàn xếp, chỉ sợ sẽ sinh loạn, đối ngoại còn phải đề phòng lưu dân giặc cỏ. Thẩm Đường nghĩ tới nghĩ lui, cho cũ trọng thi, phái người đi Lỗ Quận thủ Liêu thuộc cậu em vợ xét nhà. Còn có cùng Liêu thuộc cậu em vợ thông đồng làm bậy mấy cái tiểu nhân cũng không buông tha. Từ bọn họ trên người quát ra thật dày một tầng nước luộc. Người xem líu lưỡi, thực sự có tiền. Lỗ công kiếp sau trường điểm chi nhớ đi, lại thích lão bà cũng muốn đề phòng nhà mẹ đẻ anh em vợ. Đời này coi như là viết bổn vở bài sai, tranh thủ kiếp sau không dẫm cùng cái hố. Lỗ Quận thủ một nhà già trẻ linh đường thiết lập ở hắn phủ đệ. Gia phó tỷ nữ tan đi, chỉ còn một cái tuổi già quản gia cùng Lỗ tiểu nương tử bà vú cùng bên người tỷ nữ, lão nhược bốn. Người thủ to như vậy thanh lãnh linh đường, Lỗ tiểu nương tử tỉnh lại lúc sau được biết phát sinh sự tình, lại nhìn đến bị thu liễm sạch sẽ, nhưng vẫn tàn khuyết không được đầy đủ phụ huynh thi thể. Trong lúc nhất thời đau đớn tận cùng, nước mắt và nước mũi giao rũ, Linh đường phía trên, ngất 3 lần, mấy dục hơi thở mong manh, dựa vào trong phủ canh sâm mãnh dược hoãn quá kia khẩu khí, Thẩm Đường. Cùng mặt khác, tam gia đại biểu tiến đến phúng viếng dâng hương. Làm Lỗ quận thủ lễ tang nhìn không phải như vậy thanh lãnh, Lỗ tiểu nương tử làm duy nhất chủ sự. Một lần lại một lần hướng mấy người nhún người hành lễ. Ngắn ngủn 3 ngày, cả người liền gầy ốm 2-3 vòng. Ban đầu vừa người xiêm y nhìn đều trống vắng, làm người ngoài. Thẩm Đường chỉ có thể trấn an nàng, nén bi thương, đãi ngươi quan hệ huyết thống hạ táng. Có bằng lòng hay không tùy ta dọn đi Hà Doãn trường cư. Linh đường túc mục thâm hàn, đãi lâu rồi còn có vài phần không khỏe. Nhìn sắc mặt hơi hơi phát thanh thiếu nữ, Thẩm Đường tìm lấy cớ đem Lỗ tiểu nương tử hô lên tới. Lén nói chút lời nói, Lỗ tiểu nương tử sắc mặt cuối cùng có gợn sóng, quả thật. Nàng thực tâm động, nhưng cân nhắc qua đi vẫn là lắc đầu uyển cử. Nàng tưởng lưu lại vì phụ huynh giữ đạo hiếu, nuôi nấng đại huynh thượng ở tã lót con một lớn lên. Tưởng tượng đến an tĩnh nằm ở quan tài, vì hộ nàng mà thi thể chia lìa, chết tương thê thảm đại huynh, Lỗ tiểu nương tử nhất thời bi ý dâng lên, hốc mắt phiếm hồng. Trước đó không lâu vẫn là một nhà đoàn viên hỉ nhạc, hôm nay chỉ còn nàng cùng bị giấu ở bếp lò nội chất nhi. Ngực lại một lần sinh đổ, sắc mặt dần dần chuyển thanh, nhưng nàng vẫn là đem lệ ý đè ép đi xuống. Thẩm Đường không ngoài ý muốn cái này trả lời, chỉ là ở người phụ lâm chung trước, ta từng hứa hẹn hắn sẽ hào hào dàn xếp quan tâm ngươi. Lập tức này thế đạo càng ngày càng loạn, này đó lưu dân giặc cỏ là nhóm đầu tiên, nhưng không phải là cuối cùng một đám. Lỗ Hạ quận mất đi phụ thân ngươi, vương đình bên kia lại vội vàng khai chiến, ốc còn không mang nổi mình ốc, một chốc sẽ không phái xuống dưới tân chủ sự người. Ngươi lưu tại nơi đây rất nguy hiểm. Lỗ tiểu nương tử kinh ngạc mà nhìn Thẩm Đường, nàng là lần đầu tiên biết được việc này, giữ đạo hiếu nơi nào đều có thể thủ, tâm ý tới rồi là được, không cần câu nệ hình thức. Phụ thân ngươi như thế yêu thương ngươi, lâm chung là lúc còn nhớ mong ngươi. Nghe được Bạch Tố Ngụy Thanh mới bằng lòng nuốt xuống kia khẩu khí. Ta tưởng hắn sẽ không để ý này đó, hắn cho rằng toàn phủ trên dưới chỉ có ngươi may mắn còn tồn tại xuống dưới. Hiện giờ còn nhiều cái thượng ở tã lót chất nhi, mặc dù không vì chính mình tính toán, cũng nên vì ngươi cháu trai tính toán. Ngươi lưu tại Lỗ Hạ quận, có thể chiêu cố hắn sao? Cơ bản an toàn đều không thể cung cấp, càng không nói đến trưởng thành trên đường vật chất. Tuổi già quản gia, nàng bà vú còn có tuổi không lớn bên người tỳ nữ. Lại thêm Lỗ tiểu nương tử cô chất hai người, đây là gác ở nơi nào đều nhậm người khi dễ tổ hợp. Thẩm Đường đề nghị không thể nghi ngờ là tối ưu lựa chọn. Lỗ tiểu nương tử không thể nghi ngờ bị thuyết phục, nàng ban đầu tưởng giữ đạo hiếu kết thúc, đến cậy nhờ phụ thân sinh thời thân bằng bạn cũ, niệm ở vong phụ dĩ vãng giao tình phân thượng, tổng hội có người nguyện ý bố thí nàng một góc địa phương. Cho dù là ăn nhờ ở đậu, nhưng ít ra có che mưa chắn gió mái ngói, có thể sống tạm xuống dưới, chính là đối mặt thiếu niên thịnh tình tương mời. Nàng cũng không thể lặp đi lặp lại nhiều lần không biết điều, liền gật đầu đáp ứng xuống dưới. Chỉ là thời gian thượng yêu cầu khoan dung mấy ngày, thẩm quân nếu là bận rộn, có thể trước mang binh mã trở về, chính mình thu thập hào liền sẽ đến cậy nhờ Hà Doãn. Lỗ tiểu nương tử là Lỗ quận thủ một tay mang đại, từ nhỏ ở doanh trung chơi đùa, giờ đào múa kiếm, còn có Yên Chi Hổ biệt hiệu. Nàng tự nhiên nhìn ra được tới gấp rút tiếp viện Lỗ Hạ quận viện binh không mang mấy ngày lương thảo, ở Lỗ Hạ quận dừng lại không được mấy ngày, nhưng nàng chỉ đoán đúng phân nửa, cứu người cứu rốt cuộc. Đưa Phật đưa đến Tây, Lỗ quận thủ là không có. Nhưng Lỗ Hạ quận còn ở, Thẩm Đường đã phát tin Hàm trở về, làm người đưa lương lại đây. Dự bị cùng mặt khác tam gia thương lượng một chút, đại gia thay phiên phái binh trông coi Lỗ Hạ quận, cũng không biết lần này tới người là ai. Một quay đầu, nhìn thấy cách đó không xa hành lang Hạ Khương Thắng, người sau cười như không cười. Vẻ mặt nhìn náo nhiệt, chúc mừng chủ công, chuyện tốt gần a. Thẩm Đường mộng bước, cái gì chuyện tốt? Khương Thắng, Lỗ công không phải gửi gắm cô nhi cho ngài. Này tính hỷ sự, nàng không hiểu, Lỗ công lâm trung phó thác, đãi Lỗ tiểu nương tử ra hiếu, chủ công liền có thể ôm đến giai nhân về, như thế nào không phải hỷ sự? Thẩm Đường, ngoặc kép, Khương Thắng, chủ công vô tình Lỗ tiểu nương tử, chỉ là thuần túy hảo tâm chiếu cô bé gái mồ côi. Thẩm Đường vỗ vỗ Khương Thắng bả vai, ngữ khí sâu kín nói. Tiên Đăng a, ngươi biết không, văn tâm văn sĩ không có mã, liền giống như nhà ngươi chủ công, không có thương. Khương Thắng, ngoặc kép chấm hỏi, Khương Thắng, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép, hết chương.